Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 700, Thái tử chiến cửu kiêu. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, hai người có phần rằng co nán lại cùng một chỗ, đối với chuyện tình vừa rồi ở trên máy bay cũng không ai để ý, chỉ là tình huống biến thành như bây giờ, một cái áy náy, một cái xấu hổ. Không biết qua bao lâu, Bắc Minh Dạ mới đưa tay đem Danh Khả kéo vào trong lòng, xoa nhẹ sợi tóc của cô, thanh âm không tính là ôn nhu, nhưng ít ra nghe làm cho người ta cực kỳ thư thái. Chỉ là, lời nói kia nhưng là réo người vạn phần quẫn bách. Hảo sao, thân thể lại vẫn có khó chịu. Danh Khả thẳng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, về sau cũng không được trở ra mất mặt xấu hổ. Thấy cô quẫn thành như vậy, Bắc Minh Dạ cười cười, lôi kéo cô đi ra ngoài rừng đi. Có cái gì tốt thẹn thùng, vừa rồi muốn người lại không ngừng em một cái. Chính hắn cũng không một dạng khó chịu, chẳng qua thật sự chưa từng gặp quá cô một mặt nghĩ muốn như vậy, tương đối mà nói, chính mình khó chịu là có thể không đáng kể rồi. Nam nhân có thể chịu khổ, như thế nào có thể để cho nữ nhân chính mình đi theo chịu tội một dạng. Đêm nay, nhất định làm cho em thỏa mãn. Anh bỗng nhiên cúi đầu để sát vào bên tai của cô, thì thào thì thầm nói. Đừng nói nữa, Danh không chỉ có mặt đỏ, ngay cả mang tai đều là đỏ rừng rực, chuyện này tất cả mọi người đã quên nó có được hay không? Cô đời này, chưa từng có dọa người như vậy quá. May mà Bắc Minh Dạ đại khái cũng nhìn ra cô sắp xấu hổ đến ngất đi thôi, đối với việc này, không có lại nhắc tới nửa cái chữ. Hôm nay trên bãi biển người không ít, Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả xuất hiện lại dẫn tới một trận xôn xao không ít, bất quá, Danh Khả có chú ý tới, hôm nay có người thời điểm xuất hiện so với Bắc Minh Dạ động tĩnh vẫn còn lớn hơn. Nhìn phương kia rõ ràng đám người chen chúc lên, đáy mắt cô phiêu đã nghi hoặc không biết là ai xuất hiện, cư nhiên sẽ oanh động như vậy. Muốn đi xem, nam nhân bên người cầm giữ eo của cô, người nào, xem cô trái lại không có hứng thú gì, chỉ là có phần tò mò. Thái tử, chính là cái kia, Bắc Minh Dạ gật gật đầu, Danh Khả thở ra một hơi, chim nhỏ nép vào người dựa vào trong lòng hắn, không nói. Thái tử trong truyền thuyết kia tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải Chiến Cửu Kiêu thời điểm cô tại Đông Lăng đã nghe nói qua. Vậy thì khó trách sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy, thậm chí so với Bắc Minh Dạ lên sân khấu vẫn còn có lực chấn nhiếp, dù sao, Bắc Minh Dạ chủ chiến trận tại Đông Lăng, thái tử nhưng là tại Đông Phương quốc tế hỗn lên. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này chính là sân khách nhóm người họ tại địa bàn của người ta sẽ không cần hung hãn như thế, phong đầu mền quá quả thật không sao cả. Lên thuyền đi thôi, cô kéo kéo ống tay áo Bắc Minh Dạ, loại trời này còn mặc tay áo dài, nóng không? Không nóng, Bắc Minh Dạ cúi đầu hôn trán của cô hôn một chút, không coi ai ra gì ôm cô hướng du thuyền chính mình đi đến. Nhưng còn không có lên thuyền, bên kia xôn xao tựa hồ bỗng nhiên liền đến gần rồi. Danh Khả còn không có hồi đầu liền cảm giác được một cỗ khí tức băng lãnh tại ùa vào, cùng Bắc Minh Dạ băng lãnh bất đồng, phân lãnh kia lãnh được để cho lòng người nhịn không được co rút lại. Cô theo bản năng ôm chặt nam nhân bên người, không biết vì cái gì, chính là không có hồi đầu, bỗng nhiên cũng như là biết rõ là ai hướng bọn họ đi tới như vậy. Bất an tóm lấy tay áo Bắc Minh Dạ lại trầm thấp cười cười, bàn tay to tại trên mu bàn tay cô một. Góc truyện audio.com. Fan, người nhát gan, Bắc Minh tiên sinh, phía sau thanh âm một fan xa lạ mà lại giống như có vài phần quen thuộc. Tìm lên đây, muốn trốn cũng trốn không được, khóe môi Bắc Minh Dạ kéo một chút ý cười ôm lấy Danh Khả hồi đầu. Danh Khả nhìn nữ nhân hướng bọn họ đi tới, đáy mắt có khoảng khắc nghi hoặc nhưng nghi hoặc qua đi nhất thời liền nghĩ tới. Tô Diệp, cái người nữ nhân kia tại bọn họ ra biển du ngoạn, Bắc Minh Dạ bởi vì cô thua mà bị phạt ở trong biển ngâm mấy giờ, sau cùng ở trong biển cứu đi lên. Danh Khả kỳ thật cũng không biết quá nhiều nguyên do trong đó, càng không biết thân phận của Tô Diệp, khi đó Bắc Minh Dạ lại vẫn không muốn để cho cô biết quá nhiều chuyện. Bất quá nói đến cùng, hiện tại Bắc Minh Dạ cũng không nhất định liền nguyện ý để cho cô biết. Cô chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cô ấy. Ngươi còn nhớ rõ ta? Tô Diệp cười cười cực kỳ rõ ràng người này là không làm sao ái cười, một chút nếp nhăn nơi khóe mắt đều không có, bất quá, đối với Danh Khả ý cười lại là chân thành. Danh Khả, đã lâu không thấy. Ngày đó, nếu không phải bé gái này, chính mình cũng không nhất định có thể tránh được một kiếp. Nữ hài này mặc dù mặt ngoài xem ra nhu nhu nhược nhược nhưng tâm nhưng là cực kỳ kiên cường, cô liền thích hài tử kiên cường như vậy. Đối với cô mà nói, Danh Khả mới bất quá 20 tuổi quả thật chỉ là đứa bé. Danh Khả cũng không nghĩ tới cô sẽ nhớ rõ chính mình, còn muốn hỏi hỏi Tô Diệp hiện tại như thế nào, nói còn không có hỏi ra miệng, phân hàn ý để cho cô bất an kia đã lại ở kề bên. cô lại theo bản năng hướng trong lòng Bắc Minh Dạ né tránh, ngẩng đầu liền nhìn đến nam nhân bước đi hướng bọn họ đi tới, giật nảy mình liếc mắt một cái, không có để cho cô nếm đến kinh diễm vui sướng, ngược lại khiến người sợ hãi. Bình tĩnh mà xem xét, bộ dáng nam nhân này giống như Bắc Minh Dạ, một cái xuất khí kinh thiên động địa, liền ngay cả Long Sở Hàn xuất ca siêu cấp lớn như vậy cũng giống như cùng anh có một khoảng cách như thế, nhưng người như thế nào liền lãnh giống như tòa băng sơn một dạng. Thái tử, Tô Diệp trở lại trước mặt nam nhân, ý cười khóe môi chợt tắt, thái độ nhất thời cung kính. Nam nhân đi một bước, hàn khí liền lại tới gần nửa phần, nếu không phải Bắc Minh Dạ vẫn ôm chính mình, danh khả nghĩ muốn cô nhất định sẽ chạy đi bỏ chạy. Khí thế của anh cùng Bắc Minh Dạ tuyệt nhiên bất đồng, Bắc Minh Dạ coi như là có vài phần nội liễm, nam nhân này lại quá mức phân tùy ý lãnh, tùy ý bá đạo. Nhóm người nữ hài tử chung quanh mặc dù không ngừng tại chú ý phương này nhưng đúng là không ai dám tiếp sát. Bất quá để cho danh khả vui mừng là có Bắc Minh Dạ đứng ở đàng kia, chính mình chỉ cần hướng bên cạnh anh trốn, hàn khí nam nhân bá đạo kia liền bị phân lạnh nhạt trên người anh xua tan rồi. Lúc Bắc Minh đại tổng giám đốc không cười, khí tức của anh luôn luôn dễ dàng làm cho người ta tâm an như vậy. Bỗng nhiên liền có vài phần cảm bắt đầu chuyển động, nam nhân xuất sắc như vậy, cư nhiên là của cô. Lòng hư vinh người nào không có, giờ này khắc này, mà lại hận không thể mở ra hai cánh tay dùng lực ôm lấy anh, nói cho toàn bộ thế giới, cái nam nhân trước mắt chịu thái tử phòng chú ý, là của cô. Ánh mắt Chiến Cửu Kiêu từ đầu tới đuôi không có tại trên người danh khả dừng lại quá khoảng khắc, tựa hồ từ anh quyết định muốn tới đây, đáy mắt cũng chỉ có một. Góc truyện audio.com, người Bắc Minh Dạ, hoan nghênh đến Đông Phương Quốc tế. Người tới trước mặt Bắc Minh Dạ, trên mặt không có bất luận cái nhiệt độ gì, cũng không có bất luận cái biểu tình gì, giống như điêu khắc. Bất quá, đối với Bắc Minh Dạ không có địch ý, điểm ấy liền ngay cả danh khả đều có thể nhìn ra được tới. Đông Phương Quốc tế có nam nhân thần thoại, cái thái tử này chỉ cần không phải nhằm vào Bắc Minh Dạ liền hảo. Bắc Minh Dạ đã có quá nhiều địch nhân, lại tới một người, danh khả thật sự sợ hãi, cho dù anh tại cường hãn, cũng không chịu nổi quá nhiều người đâm sau lưng. Bắc Minh Dạ vươn tay, bàn tay to cùng Chiến Cửu Kiêu cầm, chỉ là nhẹ nắm, liền tự nhiên thu hồi. Về sau, cũng hoan nghênh ngươi đến Đông Lăng. Cách chương.